Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Di động của người đại diện của Phương Duyên Duyên liên tục đổ chuông. Rất nhiều phóng viên gọi điện chờ giải thích, ai cũng muốn có được tin tức đầu tiên. Những phóng viên này trong lòng sắp hỏng mất. Mẹ nó, sao không làm ban ngày đi? Đây là cuối tuần, lại còn là nửa đêm. Không để cho người ta ngủ với ư, nhưng người đại diện của Phương Duyên Duyên cũng không trả lời. Cười nói với cô ta, Duyên Duyên, biện pháp này của em tốt lắm, đề tài này đang rất hot, đã vượt qua cả kỳ vọng của chúng ta, mà đây mới là nửa đêm thôi đấy. Phương Duyên Duyên đắc ý nói, đương nhiên rồi, ánh mắt của em không sai đâu, chúng ta phải lợi dụng cơ hội này thật tốt. Nhưng nếu phía Mộ Dung Miên bác bỏ tin đồn này, không thừa nhận thì làm sao bây giờ? Phương Duyên Duyên cười, hừ, nếu anh ta không muốn bạn gái bị lôi ra ánh sáng thì cứ nói đi. Em nghĩ anh ta vẫn có đầu óc, nếu không muốn bạn gái trở thành cái đích cho người ta chỉ trỏ thì sẽ không nói gì đâu. Em nghĩ anh ta sẽ muốn em làm tấm gỗ chắn cho anh ta. Phương Duyên Duyên cảm thấy nếu Mộ Dung Miên thích trợ lý của mình như thế thì sẽ không muốn cô ta trở thành đối tượng công kích của người hâm mộ. Huống chi, giữa cô ta và trợ lý đó, chắc chắn người hâm mộ sẽ càng tin là cô ta hơn. Mộ Dung Miên nếu muốn tiếp tục làm nghệ sĩ trong làng giải trí thì nhất định sẽ cam chịu chuyện tai tiếng này. Hơn nữa, chuyện này đều là hai bên cùng có lợi. Cô ta cảm thấy công ty của Mộ Dung Miên nếu có mắt nhìn thì nhất định sẽ phối hợp chuyện này thôi. Người đại diện của Phương Duyên Duyên gật đầu. Em nói đúng, chỉ cần anh ta cam chịu thì trước mặt người ngoài, em có thể làm bạn gái chân chính của anh ta. Dù anh ta có chịu thừa nhận hay không cũng vậy. Phương Duyên Duyên cười châm biếm một tiếng. Rất nhiều người nói đây là sự thật thì dù nó có thật hay giả. Cô ta vẫn là bạn gái chính quy của Mộ Dung Miên rồi. Về sau, dù Mộ Dung Miên và trợ lý kia có bị chụp đi với nhau thì cô ta cũng có thể đứng ra như một người bị hại. Dắt mũi mọi người rằng Mộ Dung Miên bắt cá hai tay. Cô ta là người bị phản bội. Phương Duyên Duyên hiện tại hận chết Mộ Dung Miên. Vắt óc muốn tìm mưu kế hại thanh danh của anh. Nhưng cô ta đã lầm về con bài chưa lật của Mộ Dung Miên. Càng lầm hơn nữa về công ty sau lưng anh, không phải tất cả mọi người đều theo chân bọn họ diễn trò. Người đại diện của Phương Duyên Duyên cực kỳ hài lòng với cách làm này. Trực tiếp mua thủy quân, nháo chuyện này lớn hơn, em nói xem nên trả lời phóng viên thế nào. Phương Duyên Duyên đáp, hiện tại không cần trả lời gì cả, kệ bọn họ thích đoán giả đoán non đi, chờ hai ngày nữa. Nếu bên phía Mộ Dung Miên không có hành động gì thì chúng ta có thể xác định là họ muốn ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc đó chúng ta có thể công bố với truyền thông rồi. Người đại diện tươi cười ôm bả vai cô ta. Duyên Duyên, anh phát hiện em thật sự rất lợi hại đấy. Phương Duyên Duyên liếc anh ta một cái. Nếu không thì thế nào? Dựa vào cách của anh thì chẳng biết khi nào em mới hết khổ. Người đại diện không thành thật sờ mó trên người cô ta một chút. Còn cắn cắn cổ cô ta, nói, nhưng không có anh, em tiến vào làng giải trí cũng mãi luẩn quẩn thôi. Phương Duyên Duyên không kiên nhẫn nói, đi, anh giải quyết chuyện này cho tốt cho em, ngày mai em còn phải diễn nữa. Hừng đông, Mộ Dung Miên tỉnh lại, mở mắt ra, tim anh đập loạn một hồi, có chút không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Trong lòng vô cùng ấm áp, ngoài cửa sổ gió rít ào ào. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Cách chương.